Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, tóc vàng ăn trộm bi thảm nhân sinh. Fantastic Four xem như Marvel đệ nhất thế giới gia tộc tổ hợp. Mr. Fantastic Reed Richards, hắn thiên tài trình độ có thể xưng Marvel thế giới đỉnh tiêm. Trở thành Fantastic Four sau có co giãn năng lực. Invisible Woman Susan Storm, Mr. Fantastic bạn gái cũ. Trở thành Fantastic Four sau có khống chế song ánh sáng ẩn hình năng lực về sau khai phát ra tương. Tự niệm lực một dạng ứng dụng năng lực. Human Torch Johnny Storm, Invisible Woman đệ đệ. Tính cách kiêu căng khó thuần. Làm theo ý mình. Có thể lên ngàn độ cao hỏa diễm, có thể phi hành, phát xạ hỏa diễm, miễn dịch hỏa diễm tổn thương. Thinh Ben, Mr. Fantastic hảo bằng hữu, trở thành Fantastic Four sau biến thành màu cam đá bộ dáng. Năng lực kháng đòn cùng khí lực tương đối cường hãn. Bọn họ sở dĩ có thể trở thành Fantastic Four là bởi vì tham gia một lần vũ trụ thăm dò nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ lần này chủ yếu người đầu tư chính là tương lai Dr. Doom Victor Von Doom. Lên mạng thời điểm Tô Thánh vừa lúc nhìn thấy liên quan tới một lần này vũ trụ kế hoạch tin tức. Tốt như vậy cơ hội Tô Thánh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên hắn không hiểu được làm sao từ thị trường chứng khoán bên trong kiếm tiền. Nhưng tin tưởng có rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ có thể giúp hắn ở thời điểm này kiếm một món. Hời, Tô Thánh một lần này đi ra chính là định tìm một cái thao bàn thủ. Trên thực tế cái này cũng phi thường dễ dàng. Có S-H-I-E-L, đê lá bài này Tô Thánh cũng không lo lắng sẽ có tạp thất tạp bát vấn đề. Cho nên Tô Thánh rất nhanh đã tìm được nhân tuyển thích hợp hơn nữa đem bản thân ý nghĩ nói cho đối. Phương biết, đối phương lời thề son sắt cam đoan tuyệt đối không có vấn đề. Mở cửa xe Tô Thánh đang định lên xe ly khai. Kết quả phía sau lại bị người va vào một phát. Một chén có chút ấm áp cà phê trực tiếp rắc vào y phục của hắn bên trên. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Một cái có chút bối rối tràn ngập giọng áy náy vang lên. Tô Thánh quay người liền gặp được một cái thoạt nhìn 16-17 tuổi tiểu cô nương hốt hoảng. Cùng bản thân nói xin lỗi, không quan hệ, Tô Thánh khoát tay áo không quá để ý. Y phục của ngươi, nữ sinh có chút do dự, quần áo không sao, nhưng, ngươi có thể đem bóp tiền trả lại cho ta sao? Tô Thánh khẽ cười nói, nữ sinh kinh ngạc một lần tiếp theo quay người liền chạy. Chạy vẫn rất nhanh, Tô Thánh nhịn không được cười lên. Bản thân làm sao luôn có thể gặp được đến loại này sự tình. Không phải là bị cướp bóc, chính là bị trộm túi. Nhìn xem cái kia tóc vàng tiểu cô nương trong nháy mắt đã chạy vào trước mặt ngõ nhỏ. Tô Thánh tiện tay đóng cửa xe chậm rãi đuổi theo. Hô, hô, hô, chấm ngoặc kép, cũng không biết chạy bao lâu. Tóc vàng tiểu cô nương chui vào một tòa bỏ hoang tầng lâu bên trong bò mấy tầng. Cùng đi theo đến cạnh cửa sổ cất bước đi lên. Trên cửa sổ có một tấm ván. Khoác lên lầu đối diện trên cửa sổ. Tiểu cô nương tứ chi chạm đất chậm rãi từ trên bầu trời. Từ trên ván gỗ từ từ bò qua. Sau đó đặt mông trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Bốn phía vô cùng trống trải. Thoạt nhìn như là một cái vứt bỏ giáo đường gác xếp. Trên mặt đất có chút cuộc sống đơn giản vật dụng. Cái này, hẳn là chỗ ở của nàng a. Thở một hồi để tâm tình dần dần bình phục lại. Tiểu cô nương lúc này mới cầm lấy bóp tiền mở ra nhìn lại. Bên trong không có quá nhiều đồ vật. Trừ bỏ mấy trương thẻ bên ngoài chính là tiền mặt. Rất nhiều tiền mặt, từng trương đếm xong, hơn 8.000 đô la Mỹ. Tiểu cô nương tay cũng nhịn không được run nhè nhẹ. Tiền là của ta, ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Một cái thanh âm đột ngột trong nháy mắt đem để kích động tiểu cô nương ngẩn người. Đột nhiên ngẩng đầu liền gặp được một cái nam nhân từ nơi không xa đi tới. người tới chính là bóp tiền chủ nhân. Cái này khiến tiểu cô nương giật nảy mình. Hắn làm sao tìm tới nơi này? Nắm lấy tiền, tiểu cô nương bốn phía nhìn quanh, vô ý thức liền muốn đào tẩu. Đáng tiếc, không chỗ có thể trốn. Nhìn đối phương từng bước một tới gần, tiểu cô nương đưa tay đem tiền đưa tới. Thật xin lỗi, ta trả lại cho ngươi. Tô Thánh xoay người đem bóp tiền nhặt lên, lại đem tiền cầm về bỏ vào bóp tiền. Lúc này mới hướng về tiểu cô nương nhìn lại. Cô nhi, không, không phải, năm nay bao nhiêu tuổi? 16 a, không đi học lại làm tiểu thâu còn sống ở hoàn cảnh như vậy. Xem ra là có khó khăn a. Tô Thánh đánh giá bốn phía cười nói, ngươi tên gọi là gì? Tiểu cô nương do dự không có mở miệng. Yên tâm, ta không dự định báo cảnh bắt ngươi. Tô Thánh cười nói, tan đi, nàng nhỏ giọng nói, tan đi đúng không? Ta hôm nay tâm tình rất tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là có thể kiếm được tiền vài ước đô la Mỹ. Cho nên ta không truy cứu ngươi trộm ta bóp tiền sự tình. Nói một chút đi, ngươi gặp phiền toái gì? Thừa dịp ta tâm tình tốt, có lẽ ta có thể giúp ngươi một cái. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Vài ước đô la Mỹ, cái số này tựa hồ để tan đi có chút hù dọa. Một lúc sau có chút phòng bị nhìn về phía Tô Thánh. Ngươi muốn giúp ta? Vì sao? Tâm tình tốt à? Tô Thánh cười nói. Tan đi do dự nói. Vậy ngươi có thể đem trong ví tiền cho mẹ ta? Có thể à? Nhưng, ngươi xác định chỉ cần cái này mấy ngàn đô la Mỹ? Cơ hội khó được. Ngươi hẳn là hảo hảo nắm chắc, dù sao ngươi hẳn là cũng nhìn ra đến, ta có năng lượng lớn hơn trợ giúp ngươi. Tô Thánh cười tủm tỉm nói ra. Tan đi nhìn xem Tô Thánh thăm dò hỏi, ngươi xác định sao? Nếu như, ta là nói nếu để cho ngươi ứng phó một cái giá trị mấy tỷ công ty, ngươi cũng có thể làm được, ngươi cũng đồng ý hỗ trợ. Nghe tựa hồ có cố sự a. Tô Thánh cười tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Nói một chút đi, là dạng gì cố sự? Tan đi do dự ngồi xuống bên cạnh chậm rãi nói. Đây là một cái cũng không mới mẻ cũng không lạ thường cố sự. Tan đi nguyên bản điều kiện gia đình rất tốt. Phụ thân là một nhà tên là Ró Cần công ty cao tầng nhân viên. Nguyên bản nàng hẳn là sẽ trở thành một nhà giàu nữ. Nhưng có một ngày phụ thân của nàng xảy ra chuyện chết rồi. Công ty đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tới trên người hắn, hơn nữa cầm đi rất nhiều tài sản. Kết quả, một cái màu mỡ gia đình cứ như vậy phá thành mảnh nhỏ. Mẫu thân bắt đầu say rượu, nghèo khó để cái gia đình này xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tan đi cũng ly khai trốn đi ở tại nơi này trở thành tiểu thâu. Ngươi cảm thấy cái này Ró Cần công ty nhường ngươi phụ thân cõng nồi, cho nên ngươi muốn nhường ngươi phụ thân sửa lại án xử sai. Nghe được Tan đi nói xong sau, Tô Thánh hỏi một câu. Tan đi gật gật đầu, là, ta nghĩ cầm lại thuộc về phụ thân ta danh dự, cầm lại thuộc về nhà ta tiền. Nghe cái này sẽ rất phiền phức, rất lãng phí thời gian. Tô Thánh nhẹ nhàng nói. Tan đi thần sắc trong nháy mắt biến ảm đạm, ung dung cười nói, cũng đúng, là ta quá ngây thơ rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.